Chương 15, Senzutobirama quyết định. Senzutobirama dụng ý rất rõ ràng ai chung quanh, vô luận là Hyuga nhất tộc, hay hoặc là Inoshichō cùng còn lại nhẫn tộc trong lòng đều minh bạch nhị đại mục ý tứ. Chính thức tuyên cáo Senzumonetdem sẽ thừa kế Senzu nhất tộc vinh dự trở thành thiếu tộc trưởng. Lúc trước mặc dù mọi người đều đang suy đoán khả năng này, chỉ khi nào suy đoán ngồi vững sau đó sẽ đưa tới một loạt phản ứng, mọi người không thể không đi suy nghĩ ngày sau lấy loại phương thức nào đối đãi Senzu Monet. Giao phó một câu sau đó Senzu Tobirama liền dẫn Monet cùng Suna rời đi Uchiha tộc địa, thân là ghét nhất Uchiha một người trong, nhiều ở chỗ này đợi một phút hắn đều cảm thấy buồn nôn. 10 phút sau, Senzu tộc địa. Như vậy thì có thể không Suna sắc mặt từng đỏ, tay nhỏ tại trước ngực mình ước lượng thoáng cái hỏi. Ơn, chẳng qua nếu như ngươi đắn đo khó định nói ta có thể giúp biểu mỗi đây. Monet nuốt ngụm nước bọt, thân là người địa cầu hướng tới hổ cả mạnh nhất gian ác Suna, làm sao có thể một mực bình đi xuống đây làm hợp cách nhân tra, hướng dẫn biểu mỗi chính mình đấm bóp chính là trụ cột nhất sự tình bá biểu ca. Ta ít đọc sách, ngươi không thể gạt ta. Thật sẽ cùng mi tôn mãi mãi như vậy đại sao yên tâm, ngươi biểu ca ta chưa bao giờ gạt người, ngươi nếu là không xuống tay được theo ta tới ta có phải hay không hẳn suy tính một chút sau đó không để cho hai người bọn họ ngủ. Chung nhìn hai cái tiểu thí hài ngồi dưới đất càng quái, sen dù tô bị dạ mạ có chút nhức đầu nghĩ đến, sợ rằng tại qua và y năm lấy hắn tôn tử tính tình vô cùng có khả năng làm chút khác người sự tình a mà còn trước mắt mình cái này mắt ti hí trong tràn đầy hèn mọn. Động tác cực kỳ bất nhã gắt gao nhìn mình chằm chằm biểu mọi người, thật là trước kêu lên câu kia vinh dự ra thân thế nào tiếc chịu chết như vậy lời nói hùng hồn người thấy thế nào cũng không giống á rốt cuộc cái nào mới thật sự. Là ngươi nhị đại mục thở dài một tiếng có chút mê mang. Nhị ra ra, ngươi người mó nẹt hồ nghi ngẩng đầu lên, từ tại ủ trí hạ tộc địa trở lại đem hắn cùng xù nạ vứt trên đất sau đó, nhị ra đã than ngắn thở dài chừng mấy lần. Mà còn cứ như vậy nhìn mình chằm chằm cùng xù nạ không nói một lời. Ý gì muốn đánh người cứ việc nói thẳng, tại sao phải kìm nén chính mình đây không biết thân là nhị đại mục như vậy nhìn nở thấy hắn, khiến hắn áp lực rất lớn sao không việc gì, chỉ là có chút cảm khái. Xén dù tô bị giả mạ lắc đầu một cái cũng lười suy nghĩ những kia, tốt xấu là cháu mình, đến cuối cùng biến thành dạng gì đây đều là không cách nào thay đổi sự thật. Sẻn dù tô bị giả mạ lắc đầu một cái cũng lười suy nghĩ những kia, tốt xấu là cháu mình, đến cuối cùng biến thành dạng gì đây đều là không cách nào thay đổi sự thật. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần đi nhẫn giả trường học. Không khỏi, vừa nghe nói như vậy mò nẹt có một loại dự cảm không tốt. Chiến tranh lập tức bắt đầu, nhị ra ra không biết lúc nào sẽ hoàn toàn bùng nổ, cũng không biết lần này đi qua ta còn ở đó hay không. Cho nên kia trước ta chỉ có thể là dạy dỗ ngươi màn diễn quan trọng tới mò nẹt nuốt ngụm nước bọn, phải nói tại hổ cả nhẫn giả trong thế giới dạy dỗ người mới có thể phía trên, có lẽ có người sẽ nhắc tới xạ dụ tô bị hỉ dù rèn, được gọi là nhận thuật tiến sĩ lao hầu tử quả thật không tệ, bồi dưỡng đánh bạc và ma túy một loạt nhân tài hơn nữa lần lượt rời đi cổ nổ hạ. Loại này giáo dục người cách thức tưởng thật châu bò. Nhưng coi như là lão hầu tử ta ý hà nờ lao sư sẻn rủ tổ bị giả mạ trước mặt như cũ không đáng chú ý thật sự cổ nổ hạ nhận thuật tiến sĩ chính là trước mắt vị này dần dần ra rồi nhị đại mục hổ cả nghiên cứu ra chiến trường vũ khí sắc bén phi lôi thần chi thuật hơn nữa khai phá, không thể địch nổi thủy độn năng lực, cực mạnh năng lực cảm nhận ngoài ngàn dặm bắt địch nhân trả cơ dạ, khai phá ảnh phân thân chi thuật to lớn đi đầu, thậm chí còn trực tiếp ảnh hưởng đến hổ cả thế giới đầu mối chính cuối cùng. Lần thứ tư nhận giới đại chiến dũng mãnh cấm thuật hế thổ chuyển sinh vô luận là thể thuật ảo thuật vẫn là nhẫn thuật, nhị đại mục năng lực cùng thiên phú đều là rất nhiều nhẫn giả trong người xuất sắc. Cũng là như vậy một vị truyền kỳ nhẫn giả mới có thể dạy đạo nơi xạ dù tổ bị như vậy nhận thuật tiến sĩ nhân vật như vậy tự mình dạy dỗ, tốc độ phát triển tuyệt đối là thật nhanh. Chỉ là tựa hồ thấy mò nẹt có chút chần chờ, sen dù tổ bị ra mà hừ nhẹ một tiếng. Tiểu tử! Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta cho ngươi biết lần này dạy dỗ là cưỡng chế tính, đừng nghĩ tìm lý do từ chối có dự cảm chính mình chống đỡ không quá lâu sẻn dù tô bị dạ mà minh bạch, bọn họ thời đại kia nhẫn giả cuối cùng rồi sẽ từ lịch sử võ đài rời khỏi, một đời mới trưởng thành mới là cực kỳ trọng yếu. Mà còn chiến tranh tùy thời sẽ bùng nổ, đến lúc đó hắn thật không có thời gian đi dạy dỗ cháu mình, cho nên mới sẽ vội vàng như vậy muốn bồi dưỡng mò nét. lúc trước nói hắn còn không thế nào quan tâm, chỉ cảm thấy đây là cháu mình, che chở liền tốt, nhưng mỏ nẹt cho thấy thiên phú cường đại cùng một độn hoàn toàn khiến nhị đại mục thay đổi ý tưởng. Thời gian không nhiều, phải bắt mỗi một phút mỗi một giây đi bá, vậy muốn bái sư sao? Mỏ nẹt trợn mắt một cái, quả thực không tránh khỏi hắn cũng không có cách nào, mà còn đây là chuyện tốt vừa vặn hắn hiện tại nghĩ xong tốt thích hứng một chút thân thể khôi phục tính ha y hòa ngươi là cháu của ta, bái cái giám sư. Ra ra dạy dỗ tôn tử không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nhị ra trợn mắt một cái, có lúc hắn là thật bội phục tiểu tử này nao đường về. Nhị ra ra, ta cũng muốn đi, ta cũng không muốn đi học nhìn cái này. Hai ông cháu nói đến bước, chú nạ mất hứng, quệt cái miệng nhỏ nhắn cực kỳ bất mãn nói. Đây không phải là lệch tâm nhãn sao? Quang dạy dỗ biểu ca quên nàng, không ghen mới là lạ chứ. Sách mới cầu bao nuôi.